Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 535, hết thảy đều kết thúc. Hai quyền đấm nhau, trong đó áp xúc nội kình đột nhiên nổ tung, không gian phá toái, Dư Ba xuyên qua mà đi, đại địa xuất hiện một cái cực lớn cái hố, phốp, sử dụng đai ly thân thể Lily. Đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mà hỗn độn ý thức thì phun ra một ngụm chất lỏng màu đen. Không cầm được lui nhanh mà đi, Đai Ly từ hạch tâm không gian miệng nhỏ, chăm chú quan sát chiến đấu. Phát hiện cái này chất lỏng màu đen cùng cuối cùng chi ác rất giống. Tựa hồ là không sai biệt lắm cùng một loại vật chất. Thứ này nguyên lai đã sớm xuất hiện tại tam giới chúng. Vuốt cằm. Đai Ly âm thầm nghĩ ngợi nói, nhìn thấy thế cục như thế, xa xa đám người đã cao hứng vừa tức bất quá, tâm tình vẫn như cũ phức tạp, Đai Ly mạnh như thế, trước đó lại vẫn giả bộ yếu như vậy, để các vị thánh nhân trong lòng rất là bất mãn, đây cũng chính là thạch phá thiên cho mọi người lội lôi, nếu không chết không chừng là ai đâu, mọi người ở đây sợ không thôi lúc. Dừng lại thân hình hỗn độn ý thức, hận hận mắt nhìn Lily, trong lòng thật nhanh suy tư đến tiếp sau đối sách, tính trước làm sau, là hỗn độn ý thức trải qua thời gian dài thói quen. Nhưng là đụng tới Lily, như thế cái ưa thích động thủ còn hơn nhiều động não tồn tại. Hắn đều là rất bất lực, còn không có suy nghĩ ra cái gì hữu dụng ý tưởng. Lily công kích liền theo nhau mà tới. Khiến cho hỗn độn ý thức cùng với nàng tiếp tục cứng rắn. Cận thân tấn công mạnh, là nàng vì phòng ngừa phá hư tăng lên một loại phương thức. So với viễn trình đối với sóng, vẫn là như vậy chiến đấu. Đối với biến thành yếu ớt tam giới tổn thương càng nhỏ hơn. Dù cho ra sân trước, nàng có làm qua lâm thời sửa chữa công tác, nhưng là có thể giảm nhỏ một điểm chiến đấu dư ba. Vẫn là giảm nhỏ một điểm tốt. Lily không có ý định duy nhất một lần ở chỗ này giải quyết hết hỗn độn ý thức. Nàng có nhiều thời gian cùng đối phương hao tổn, chiếm hết ưu thế nàng. Căn bản không lo lắng gia hỏa này sẽ lật bàn. Hỗn độn ý thức thân thể là một loại lâm thời gánh chịu vật chứa. So với tương lai càng khắc đa lai tây chi thể, còn muốn rác rưởi rất nhiều. Lúc đầu dùng nó lâm thời ứng phó một cái, tiêu diệt mấy vị thánh nhân vẫn là có thể làm được. Nhưng là dùng để đối phó Lily liền có chỗ thua. Chiến đấu càng về sau, rùa đen hình dáng kỳ quái thân thể, tiếp nhận áp lực càng lớn. Đến cuối cùng, cái kia màu đen sắc ngoài bắt đầu từng mảnh vỡ vụn chóc ra. Nghiễm nhiên đã chống đỡ không nổi. Phí sức đón lấy Lily một kích trọng quyền, hỗn độn ý thức cánh tay phải mãnh liệt nát bấy ra. Triệt để cùng thân thể thoát ly, che tiết lộ ở bên trong vết thương khổng lồ. Hỗn độn ý thức lảo đảo lui lại thật nhiều bước, một mặt phẫn hận, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc ta. Nơi này chỉ là ta chủ thể một bộ phận, dù cho bị ngươi xóa đi, ngươi cũng vô pháp triệt để tiêu diệt ta. Hỗn độn ý thức ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, không để cho Lily như thế nào động dung, như là tương lai nàng, Lily căn bản cũng không có quan tâm cái này ký sinh trùng. Không lọt vào mắt dáng vẻ, làm cho đối phương phi thường nổi nóng. Bất quá, hỗn độn ý thức đã không có lên tiếng lần nữa cơ hội. Ngay sau đó đến bổ đao, cái kia tàn phá thân thể đã không cách nào đỡ được. Tại đầy trời mảnh vụn bên trong, cái này chiếm cứ hỗn độn ý thức chí ít một nửa ở trên chủ thể phân thân. Bị Lily phát ra công kích xoắn nát, phá hư, hung hăng cho hắn róc thịt tiếp theo khối thịt lớn. Đợi hết thầy kết thúc sau, Lily vội vàng đổi về Đai Ly, đi hạch tâm không gian bận rộn lên, thời gian ngắn e sợ không dành phản ứng chuyện ngoại giới. Lắc lắc hoảng hốt đầu. Gặp các muội tử đã đón, Đai Ly lập tức mang theo khuôn mặt tươi cười bay qua. Thế nào, hết thảy thuận lợi sao? Mikoto không kịp chờ đợi hỏi, sờ lên Kaguya đầu. Đai Ly đối với tam nữ cười nói, phi thường thuận lợi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hồ Tương Đương, các nàng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Đối với kết quả này phi thường hài lòng, không đợi mấy người chúc mừng. Phương xa gặp tình thế đã sáng tỏ ăn dưa quần chúng, cũng đi theo vây quanh. Đai Ly, tiểu tử ngươi có phải hay không nên cho cái giải thích? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong Lăng Thiên thay thế bị Đai Ly hù đến, có chút sợ Tiêu Nghiêm hỏi. Quay đầu đảo mắt một vòng, phát hiện không ít người trên mặt đều treo bị lừa gạt bất mãn chi sắc. Đai Ly tâm niệm cấp truyền, dự định lớn tiếng dọa người, đem nồi đẩy lên người khác trên đầu. Hừ, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Ta còn không có chất vấn các ngươi đâu. Gặp Đai Ly vậy mà ác nhân cáo trạng trước, đám người căm tức đồng thời, trong lòng cũng âm thầm suy tư ý tứ của những lời này. Tràng diện yên tĩnh một lát, cau mày xương trắng, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Chúng ta đến cùng có lỗi gì? Con cá mắc câu rồi. Đai Ly cũng không giả bộ mô hình làm dạng, mà là đem trong lòng đã hoàn thiện tốt lý do thoái thác. Từng bước một nói ra, nếu như không có ta, chuyện lần này, ngươi cho rằng sẽ như thế nào Thu Tràng? Tự hỏi Đai Ly cho ra vấn đề. Yên lặng rất lâu Tiêu Nghiêm, dẫn đầu phỏng đoán nói, mọi người bị ma tộc chuẩn bị ở sau, cho tận diệt rồi. Không sai, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Thâm Uyên chủ nhân. Hỗn độn ý thức chỗ làm chuyện tốt, hết thảy đều là âm mưu. Thế giới ý thức cũng bị hắn che đậy ở sau lưng. Tê Tương Đương, cái này hỗn độn ý thức đến tột cùng là bực nào tồn tại, vậy mà có thể ảnh hưởng đến thế giới ý thức. Mặc Trần có chút không dám tin, vô ý thức nói ra nghi ngờ trong lòng. Không đợi Đai Ly mở miệng, bên cạnh hắn Cao Lực Thuận đoán được, thế giới ý thức, hỗn độn ý thức, chẳng lẽ hai cái này là cùng một cấp bậc tồn tại? Bị suy đoán của hắn giật nảy mình, đám người trong nháy mắt minh bạch bọn hắn trước đây đối mặt là bực nào tồn tại nguy hiểm. Mặc kệ đám người mồ hôi lạnh chảy dòng bộ dáng, Đai Ly tiếp tục hù dọa nói, cũng không phải, nếu như không có ta, lần này không chỉ có các ngươi sẽ ở ra giám, tam giới đều đem bị hỗn độn ý thức xâm chiếm, biến thành hắn vật sở hữu. Lại là một đảo tập thể hít một hơi lãnh khí thanh âm. Sau khi hết khiếp sợ, Phong Lăng Thiên lần nữa hỏi không hiểu chỗ, những việc này ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Còn có, đã vị kia tồn tại mạnh như thế, làm sao có bị ngươi đơn giản đánh nổ? Xương Trắng nói tiếp, nghe được hai người vấn đề, Đai Ly lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Tại mọi người sắp nhịn không được mở miệng thúc giục thời điểm, hắn mới chậm rãi giải thích nói, loại kia tồn tại, làm sao có thể dễ dàng rút lui? Ta chỉ là tạm thời ngăn trở hắn, phía sau đối phương tuyệt đối còn có ngóc đầu trở lại thời điểm. Đai Ly nói bậy, để đám người kinh hãi không thôi, cũng không có chú ý tới hắn có thể ngăn cản đối phương. Bản thân liền rất để cho người ta hoài nghi. Dừng một chút, hắn tiếp tục vạch trần nói, về phần trước một vấn đề, chính là ta chỉ trích nguyên nhân của các ngươi. Cái gì? Đối mặt một mặt không hiểu đám người, Đai Ly đau lòng nhức óc giận dữ mắng mỏ, hừ, các ngươi những thứ này làm việc bất động đầu óc lão tiền bối, lại bị một cái trò vặt đùa nghịch xoay quanh, thật sự là quá ngu xuẩn. Ở chung quanh người tất cả đều một bộ xấu hổ tức giận vẻ mặt. Đai Ly tiếp tục kéo nói, ta chân chính chủ tu quy tắc, nhưng thật ra là thời gian đường lớn. Nói như vậy, các ngươi cần phải liền biết chân tướng đi. Thời gian đường lớn, Tê Tương Đương, chẳng lẽ ngươi là tương lai trở lại hiện tại thánh nhân? Bị Đai Ly thuyết pháp giật nảy mình, lúc này tất cả mọi người không bình tĩnh, Việc này đơn giản giống như đang nằm mơ không thể tưởng tượng nổi. Gặp mọi người ánh mắt hoài nghi hết sức rõ ràng. Đai Ly duy trì hận đời bộ dáng. Chẳng lẽ còn có cái khác giải thích? Không phải như thế. Ta như thế nào lại biết phía sau mới có thể phát sinh tương lai? Nói như vậy là bởi vì đi qua quá tệ, khiến cho tương lai tam giới chúng sinh không có không gian sinh tồn. Ngươi mới có thể đi vào hiện tại, ý đồ cải biến lịch sử. Ở đây không có người hiểu rõ thời gian quy tắc. Bởi vậy thuận Đai Ly lời nói, mọi người chỉ có thể đạt được như thế sai lầm kết luận. Đai Ly tận lực dẫn đạo dưới, vừa ra vở kịch bị đám người não bổ đi ra. Tại hắn trầm mặc không nói thời điểm, mọi người càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.